Cưới trước yêu sau, Mạc Thiếu Sùng vợ thành nghiện, chương 102, góc truyện audio.com, thân thể Mạc Tu Trần cứng đờ, ngọc bội ấm áp thơm ngát, cô lại nhiệt tình chủ động như vậy, dục vọng bị cấm trong cơ thể anh như ngọn lửa, xông lên khắp người anh. Nhưng anh biết đây không phải lúc làm chuyện đó, quan trọng nhất là đưa cô an toàn lên đỉnh vách núi. Tu Trần, chúng tôi kéo hai người lên, trên đỉnh vách núi, Lạc Hạo Phong lớn tiếng nói với hai người họ, Mạc Tu Trần đáp, được dùng sức ôm chặt eo Ôn Nhiên, cố định thân hình đang vặn vẹo nhiệt tình của cô, bên trên có vài người giúp đỡ, hai người chậm rãi tiến lên. Nóng, khó chịu, trước khi chưa nhìn thấy Mạc Tu Trần, cô cảm thấy không thoải mái, trong lòng vẫn còn lưu lại chút lý trí, nhưng khi tác dụng của thuốc càng ngày càng mạnh, anh lại ôm lấy cô, giấu vết lý trí. Cuối cùng của cô tan biến, ý thức rối loạn và mơ hồ, cô chỉ rõ một điều, anh có thể khiến cô bớt khó chịu. Ngoan, chờ một chút nữa. Trong lòng Mạc Tu Trần tức giận người làm hại cô, lúc này anh cũng cảm thấy có lỗi với cô, nhưng những điều này, không so được với sự sợ hãi mà cô thà nhảy khỏi vách núi còn hơn phải chịu nhục. Vài tháng trước lần đầu anh gặp cô là trong một bữa tiệc, cô chỉ là một cô gái ấm áp, tốt bụng và ngây thơ, sau vụ tai nạn xe khiến cô mất đi người thân, cô vì công ty và anh trai đang hôn mê mà hy sinh hạnh phúc của mình, cô còn hứa, nhất định mình sẽ là một người vợ đảm đang. Những ngày này, anh dần hiểu được tính cách của cô có thể là một thiên kim tiểu thư không chạm tay vào nước, cũng có thể bí mật học nấu ăn để tặng quà sinh nhật cho anh. Cô rõ ràng là một bảo bối được gia đình nâng niu trong lòng bàn tay, nhưng cô lại mạnh mẽ đến mức khiến người khác đau lòng. Đêm nay, cô thà chết chứ không chịu nhục, trên má trái bị chảy xước vài cm, vết thương đã đông lại, giọt máu như một nhát dao cửa vào tim anh. Trái tim của Mạc Tu Trần đã bất giác bị Ôn Nhiên chiếm giữ. Cảm xúc vui, buồn, giận hờn của anh đều bị cô ảnh hưởng. Hai người họ được kéo lên đỉnh vách núi, khi hai người tiếp đất an toàn, trái tim căng thẳng của anh lúc này mới được thả lỏng. Đám người Lạc Hạo Phong nhìn thấy ánh mắt khác thường của Ôn Nhiên, trong lòng cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra, Lạc Hạo Phong bước tới, khéo léo cởi sợi dây trói trên người Mạc Tu Trần, nhẹ nhàng nói, Tu Trần, quay lại xe trước đi, xử lý qua vết thương của Ôn Nhiên đã cẩn thận nhiễm trùng. Mạc Tu Trần gật đầu, một tia lạnh lẽo xẹt qua đáy mắt thâm. Thúy của anh, lập tức biến thành đau lòng sâu sắc, anh ôm chặt Ôn Nhiên không hề buông ra, biết cô hiện tại rất không thoải mái, anh cúi đầu hôn lên trán cô nhẹ nhàng nói, Nhiên Nhiên, chúng ta lên xe trước. Ôn Nhiên ở trong vòng tay anh nghẹn ngào nói, cô khó chịu, không biết có nghe thấy tiếng anh nói không, một bàn tay nhỏ đã luồn vào trong áo anh, vuốt ve làn da nóng bỏng của anh. Đi đến trước xe, chú Minh vẫn đang đợi ở đó, nhìn thấy Mạc Tu Trần ôm Ôn Nhiên quay lại, trong mắt ông thoáng qua một tia nhẹ nhõm, nhẹ giọng nói, cậu Mạc, tôi đưa những người này đi trước, để cậu Lạc lái xe kia, cậu và cô Ôn đi theo sau. Lời nói của ông ấy rất mơ hồ, nhưng những người đứng ở đây không phải trẻ con, bọn họ hiểu được ý tứ trong lời nói của ông, là muốn cho Mạc Tu Trần và Ôn Nhiên một không gian riêng. Ôn Nhiên đã kiên trì quá, lâu rồi cứ như vậy mà trở lại thành phố, sợ rằng cô không thể chịu đựng được nữa. Mạc Tu Trần nhìn chú Minh đầy cảm kích, chú Minh, lời cảm ơn tôi sẽ không nói lại nhiều nữa, cứ làm theo sự sắp xếp của chú đi. Một lúc sau, hai xe lần lượt rời đỉnh núi, lao xuống núi. Mạc Tu Trần ôm Ôn Nhiên đi tới trước xe, thả lỏng một tay mở cửa sau đó đưa cô vào trong xe, hai tay Ôn Nhiên ôm chặt anh thân hình cao lớn cũng lên theo sau. Khó chịu, Nhiên Nhiên, rất nhanh sẽ không khó chịu nữa. Mạc Tu Trần nói một câu, không còn ẩn nhẫn và kiềm chế, tiểu Tu Trần bị cô làm cho nhô cao lên nữa, cúi đầu nhiệt tình hôn lên đôi môi mềm mại của cô, nhiệt độ trong xe tăng đột ngột bởi vì nụ hôn mãnh liệt giữa hai người. Bên ngoài xe, ánh trăng mờ ảo bao phủ đỉnh núi nhẹ nhàng như gạc lại, thỉnh thoảng có vài chú chim bay ngang qua yên. Tĩnh vắng lặng, bên trong xe, màu sắc quyến rũ, tiếng thở dốc nặng nề của người đàn ông, tiếng rên rỉ gấp gáp và thiếu kiên nhẫn của người phụ nữ, âm thanh xé rách quần áo hợp thành một chuyển động đẹp mắt, mùi hương của hơi thở lan tỏa ra từ cánh cửa đang mở, ngay sau đó, nhiệt độ bên ngoài xe cũng trở nên nóng như thiêu đốt. Đào quá vội vàng, không gian trong xe lại quá nhỏ. Cánh tay bị thương của Ôn Nhiên bị va vào ghế, cô kêu lên một tiếng vì đau, nhưng điều này không ngăn được bàn tay nhỏ đang sờ loạn của cô. Giây tiếp theo cô bị kích thích vì bắt được một vật cứng nóng bỏng. Trong khách sạn, Bạch Tiểu Tiểu lo lắng như con kiến ở trên nồi lẩu, từ lúc cô ấy trở về khách sạn không hề ngồi yên được một phút, đi tới đi lui trong phòng, Lý Thiến lớn hơn cô ấy vài tuổi. Tuy rằng cô ấy cũng lo lắng, nhưng cô ấy trông bình tĩnh hơn cô nhiều, nhưng trong lòng lại đang thầm cầu nguyện Ôn Nhiên sẽ không sao. Một lúc lâu sau, chuông điện thoại di động của cô ấy cuối cùng cũng vang lên, tiếng chuông lanh lảnh và ngọt ngào phá tan sự dày vò của căn phòng. Sau khi nhìn đến số người gọi, Bạch Tiểu Tiểu lập tức ấn nút trả lời, sốt sáng hỏi, Lạc Hạo Phong, có phải đã tìm được Ôn Nhiên rồi không? Lý Thiến đang ngồi ở trên ghế sofa, ngay lúc điện thoại của Bạch Tiểu Tiểu đổ chuông cô ấy liền đứng dậy. Bước nhanh tới chỗ cô, nhìn chăm chú vào điện thoại của cô, hận không thể trực tiếp đến được đầu bên kia của điện thoại. Tìm được rồi, Ôn Nhiên không sao, bây giờ đang ở cùng Tu Trần. Bạch Tiểu Tiểu nghe anh ấy nói vậy, nước mắt vui mừng trào ra, trong lòng tràn đầy kích động vui sướng. Nhiên Nhiên thật sự không sao chứ, hiện tại, cậu ấy đang ở đâu, tôi muốn nói chuyện với cậu ấy. Điện thoại mở loa ngoài, Lý Thiến nghe thấy giọng nói của Lạc Hạo Phong qua điện thoại, tuy cô ấy không kích động như Bạch Tiểu Tiểu, nhưng ánh mắt của cô ấy trở nên ấm áp, sợi dây đang thắt chặt trong lòng đột nhiên đứt ra, cô ấy nói thầm, Nhiên Nhiên không sao rồi, tốt quá. Tôi không đi chung xe với hai người họ, Tu Trần đưa cô ấy theo sau. Tối nay sẽ không về nữa, các cô không cần phải đợi cô ấy đâu, nghỉ ngơi trước đi. Qua sóng điện thoại, Lạc Hạo Phong không nhìn thấy Bạch Tiểu Tiểu rơi nước mắt nhưng lại tinh ý nghe thấy giọng nói khác lạ của cô, anh ấy không muốn hai người họ lo lắng chuyện khác nữa nên không nói cho họ Ôn Nhiên bị hạ thuốc. Lúc này đây, có lẽ cô ấy và Mặc Tu Trần nán lại ở trên đỉnh núi đang làm điều gì đó say mê kích tình. Tối nay không, về, tại sao chứ, có phải Nhiên Nhiên bị thương không, Lạc Hạo Phong, anh nói Nhiên Nhiên không sao, anh sẽ không lừa tôi đúng không? Bạch Tiểu Tiểu thắc mắc hỏi, lông mày cau lại, đầu dây bên kia, Lạc Hạo Phong bị câu nói của cô ấy làm cho giật mình, anh đang do dự muốn giải thích thì ở bên này, Bạch Tiểu Tiểu kích động nhớ lại và chửi rủa, Lạc Hạo Phong, anh đang nói dối chúng tôi đúng không? Các anh nhất định chưa tìm được Nhiên Nhiên, anh cái tên lừa gạt này, cách chương.